Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 6, chúng nữ thần phục nhiệm vụ đầu tiên. Góc truyện audio.com, tác giả ơi người có muốn chết, ta mét bạn gái ngươi là ngươi xác CMN định đấy. Messia, tác giả, vợ ơi tha mạng, Hoắc Lân cứu ta cho ngươi dàn harem mà, ngươi lấy oán báo ơn sao, lẽ nào ngươi nỡ. Hoắc Lân, vốn lúc đầu là không cần, ngươi cho thì ta hảo hảo bảo hộ các nàng, mà ngươi gây nhiệt thì tự chịu đi nha, ta đánh không lại ngà tì tì. Thứ lỗi, đàn em của chị ấy bảo kê. Chúc ngài may mắn lần sau. Vợ, đệ đệ ngoan lắm, tác giả bắt nạt ngươi thì trực tiếp báo ta. Còn ngươi hôm nay ngủ sofa, tác giả hét lớn quỳ xuống, không, tha mạng, ta biết lỗi rồi. Trở lại chính truyện, như thường lệ trận đấu vẫn diễn ra. Nhưng nếu ta không lầm thì đây là trận solo. 10 mỹ nữ hội đồng men, khoan khoan solo nỗi gì. Mà kệ đi, toàn bộ thế lực đều truyền tống đến chủ thế giới. Ôi ơi cái mép to như rừng, mép rừng nhiệt đới, lạ lẫm mép a, bất quá leo lên cây rồi tính gì tính. Hắn dùng Serenian thiên kỹ nhãn dò xét các nàng vị trí. Các nàng, 10 danh nữ tướng, BL Fox, Zia Fox, Choi Ji-hun, Yuri. Xuất kích, Chis, Messia, Lady Ghost, Bella, BL Yaoi, Zia Maria. Tuy dò xét ra đồng đời cách nàng cách xa khỏi đây tận 3 km. Dùng súng ngắm vẫn được nhưng muốn trúng hơi khó vì toàn cây cản đường trừ khi nó có độ xuyên cực mạnh. Một vấn đề nữa là các nàng hiện tại đều mang trang bị tím. Vũ trang đến tận răng, tím nhưng dầu gì vẫn là đồ hiện đại, tốn một vài trăm chỉ viên đạn để đánh bại một người, nhưng nếu là critical thì phải bắn chuẩn vào huyệt. Nhưng ở tầm xa thế này tỷ lệ còn chưa đến 2. Nhưng nếu tính thần khí mới gặt hái nói thì một viên đủ xài. Còn nữa Chis có thể làm toàn bộ đồng đội tàng hình trong một thời gian ngắn nên tống khứ nàng trước tiên. Không gì đáng sợ bằng bắn không dính. Hoắc Lân bắt đầu rút ra thánh đế ma thần kiếm. Ra lệnh mị nhi nàng biến thành một thanh súng nhắm có tầm bắn cực xa. Rồi thánh đế ma thần kiếm bắt đầu biến hóa, lưỡi thì gấp lại làm một nửa, nhưng lại dày ra chuôi kiếm lại dài ra báng súng nhắm cứ như đang xem Transformer biến hình vậy. Sau một lúc nàng biến Diablo VIP dáng vẻ nhưng phiên bản Golden. Không chỉ vậy thêm một số đặc tính mới là, nòng bội sát thương cùng chống âm tia sáng cực kỳ hiệu quả. Thứ hai, khi bắn chỉ cần bóp cò súng liên tục như súng lục không nhất thiết phải lên đạn, viên đạn cấu tạo từ năng lượng có nhiệt độ nóng hơn cả pháo laser và xuyên thấu cực kỳ tốt. Bất quá, trọng lượng cũng hơi nặng nề nhưng nhẹ hơn nguyên bản của nó, không chỉ thế nòng nhắm có chức năng quan sát tầm nhiệt và đo chiều xa thậm chí tính luôn viên đạn bắn dính chỗ nào tầm bao lâu. Cái này đơn giản là bắc A, mà bề ngoài cũng đẹp đẽ ngầu lòi. Cái này bất cứ xạ thủ nào cũng thèm muốn sở hữu, hoặc chạm dù chỉ một lần trong đời. Bây giờ Hoắc Lân cầm lên cây súng để hồng tâm vào đầu của Chis, hắn vẫn chưa bắn vì đang quan sát các nàng trang bị. Chis đang mặc một bộ giáp khá là nhẹ nhưng về độ cứng thì dư sức chống đạn chiến xa, tuy nhiên về tầm ảnh hưởng thì nàng vẫn bị thương nặng nếu sức phòng thủ thân thể chưa đủ, nhìn kỹ thì Chis cũng đáng yêu chứ. Bất quá loại nàng trước hàn tính. Bất quá Hoắc Lân thăm dò một chút các nàng tiểu đội, các nàng mặc dù di chuyển vẫn đề phòng nên đi thường nép vào cây và Chis đứng cuối nàng có vẻ trốn nhiều nhất. Phải rồi nàng khá quan trọng hiện tại. Hoắc Lân bắt đầu bóp cò, chiếu, một âm vang cực kỳ nhỏ bé, góc truyện audio.com, rồi một viên đạn năng lượng màu vàng óng gào thét bay đến Chis phương hướng. Tầm 10S, headshot, first blood, Chis kinh hãi ngã gục rồi bị ném qua khán đài, bị phát hiện mau tìm chỗ núp. BL Fox hét lớn, bất quá có tác dụng sao? Tiếp theo, Maria lên khán đài, double kill, bất quá không có dính headshot, legendary kill, Fox BL lên đài. Trận đấu kết thúc, đánh giá, hoàn mỹ. Hoắc Lân bị truyền tống ra ngoài trở lại nguyên vốn thế giới. Đúng là game bắn súng vẫn thật là vui. Đến ra bên ngoài thời điểm hắn phát hiện nhiều ra một nhóm người. Một nhóm người, xin hỏi là một mớ mỹ nữ được không? Diện kiến tân chủ nhân. Tất cả bọn họ quỳ xuống cung kính nhìn hắn nói, uy gì vậy, sao lại quỳ xuống, ta có bảo các cô làm vậy đâu, nhanh đứng lên. Hoắc Lân triệt để bối rối rồi, thưa chủ nhân, ngài hiện tại chính là chủ khế ước còn chúng tỉ muội bọn em thua chỉ là ngài một món triệu hoán thú, hoặc là món đồ chơi, bọn em tùy thời ngài sai khiến. BL Sonoko cung kính nói, nàng biết mấy người phe hắn lúc trong trận đấu biết tên tiểu quái vật này không cách nào đánh bại nên trực tiếp đầu hàng để tránh bị đánh nhục. Cái gì triệu hoán thú, món đồ chơi, ai nói như vậy, Hoắc Lân nắm chặt lòng bàn tay, hắn bắt đầu sinh khí rồi. Lòng hắn mấy vị nữ thần xuống thân phận thế này hắn hội không tức. Mặc dù là của hắn, Hơn nữa hắn đối với các nàng đều xem như chí của người thân, sau vài lần vượt sinh tử mà các nàng tỉ muội với nhau nên. Tất cả hãy đứng lên, ta ra lệnh các cô đừng bao giờ quỳ xuống, tôn nghiêm siêu cấp chiến sĩ của các cô đâu. Hơn nữa, ta ban cho các cô sự tự do, nguyên tắc của ta về tuyển người là không bao giờ bắt ép. Các cô có thể rời. Hoắc Lân sinh khí rồi. Món đồ chơi, ta không có biến thái đến mức đó. Được rồi, ta thừa nhận ta có biến thái, nhưng đàn ông ai cũng vậy chứ. Sống thiếu sắc đẹp ai mà chịu nổi. Bất quá hắn càng ghét ép người, tuy ma tộc hắn vẫn đảm bảo người mình đều trung thành. Thật chứ, Fox hỏi, nói thật, ta thề các cô có thể rời. Hoắc Lân tránh nghĩa ngôn từ nói ra, nhưng nhìn lại thì chả ai chịu đi cả. Sao còn chưa đi? Hoắc Lân mặt đầy dấu chấm hỏi, nói, lúc nãy chẳng phải các nàng chiến đấu vì tự do sao? Nữ nhân đúng là kỳ quái sinh vật a, lúc không có các nàng lại muốn, nhưng đến khi có các nàng lại không thèm. Hì hì, chủ nhân ngài đoán, Jessica dí dỏm hỏi, Hoắc Lân đầu não cũng vận hành xoay chuyển bất quá không ra thông tin gì. Thậm chí đầu còn có bóc khói dấu hiệu, đường đường thiên tài ta đây đều tính toán không được a, ta bỏ cuộc. Ta chịu thua, nói cho ta đi. Hoắc Lân làm bộ bán manh nói, chủ nhân muốn biết, hớ chúng ta không nói cho ngươi. Luna bỏ sữa, xuất kích, cười hì hì nói, mịa các ngươi đây là ý gì? Định tạo phản à, phản đâu ra, chính ngươi ban chúng ta tự do rồi. Ừ ha, ta quên mất tiêu. Hớ hớ, thế vì sao các cô còn chưa đi? Vì chúng tôi không còn nơi nào để đi cả. Nguyên vốn thế giới của chúng tôi bị hủy diệt rồi. Đại nạn virus, với cả chúng tỉ muội chấp nhận ngài vì chủ nhân rồi. Đừng nói là đi, chúng ta đều không nỡ bỏ rơi một cái tiểu đệ đệ đây. Tiểu A ta nơi nào tiểu, nhỏ à, đúng, ta nhỏ thật, thật xui xẻo. Hoắc Lân chảy nước mắt khổ nói ra. Phải rồi, mọi người đều công nhận ta thì từ nay gọi ta là Hoắc Lân đi. Nhưng chúng ta là nô lệ, BLULP, ít chưa kịp nói thì bị xen ngang. Đừng cãi lời, các ngươi tuy thân phận là nô lệ nhưng hãy nhớ rằng các người là người nhà của ta. gocchuyenaudio.com Không ai được quyền tổn thương các ngươi, nhớ kỹ. Hoắc Lân nghiêm túc nói. Vâng thưa chủ nhân, toàn trường đồng thanh nói. Là Hoắc Lân, đợi sau này ta đủ lớn gọi ta là lão công được rồi. Hoắc Lân quay về lúc đầu sinh hoạt chỉ là lúc nào cũng dẫn gái chiến đấu thôi. Đối với cơ thể mới này Hoắc Lân càng tận lực làm quen, bởi vậy cần hệ thống phong ấn 60 cấp chiến đấu. Hoắc Lân đem Red Alert đồng minh căn cứ dựng đầy đủ. Chế tạo ra viện nghiên cứu, mở ra đặc biệt binh chủng Tania. Tania cô nàng này dĩ nhiên cấp 12 thực lực, phải rồi, trong game nàng đi phá xe đốt thuyền mà. Bắn chết 6 tên lính trong một S mà dĩ nhiên không nhìn mà bắn. Rất lợi hại, đồng thời nàng cũng rất xinh đẹp, vì kém xa Fox bất quá nguy hiểm hơn. Một thân hình mảnh mai tay cầm hai thanh súng lục từ trại lính đi ra. Nhưng cảm giác so với game nàng dường như đẹp hơn nhiều. Chỉ huy tốt, ta là Tania, xin đợi lệnh. Tania tóc vàng mỹ nữ nghiêm chào, dĩ nhiên trực tiếp nghe lệnh. Hoắc Lân cảm khái, dĩ nhiên nàng bây giờ là bổn hệ thống chế tạo ra, không trung thành mới có chuyện. Hệ thống đắc ý cười cười, để ta thí nghiệm thử, Tania theo ta. Hoắc Lân chạy đến một cái xó vắng người. Tania nghe lệnh, hãy cởi đồ ra. Hoắc Lân giả bộ nghiêm túc nghe lệnh, rõ, mặc dù không biết vì sao, nàng cũng không hai lời đem quân y cho từ từ lột ra, mặt nàng cũng đỏ chút. Đến khi lột quân y xong lộ ra màu đen quân đội nội y cùng vóc người bốc lửa. Đến khi nàng định lột nội y thì, ngưng, được rồi, cô đã chứng minh sự trung thành rồi. Mặc đồ vào, Hoắc Lân đang lấy tay cầm mũi, bởi vì nó tuôn ra rồi. Hơn nữa được ngắm mà không được ăn thì khó chịu nên. Tự biết, rõ, chỉ huy, Tania đem quân y mặc vào. Tania cùng các nữ chiến binh đi săn thú kiếm thêm chi phí. Rõ, thế là Tania trực tiếp đi đến kho đạn rồi đi ra cùng một số người. Bổn hệ thống còn có thể đào tạo thêm những người y hệt như vậy đây, tất nhiên cũng có thể làm cái đẹp hơn dung mạo. Tuyệt vời ông mặt trời, nhưng sao nghe khác game quá vậy? Game là game, đây là thực tế khoa học kỹ thuật, chỉ cần có mã gen cao cường khoa học kỹ thuật nền tảng tất nhiên có thể đem người chế tạo ra. Coi như chiến tranh giữa các vì sao công chúa Leia Organa ta cũng có thể làm ra. Còn Natasha Volkova, một bé nữa. Và Yuriko Omega thì bắt buộc phải có hai phe Liên Xô và dạng Đông Đế quốc nhà chính trước. Bất quá ta dự định cho ngươi đào tạo mấy cái nữ sinh đẹp quan chỉ huy. Không sai, bất quá ta tạm thời không quan tâm cái này phương diện một chút, đồ chơi ta quá nhỏ để sử dụng, đành nhịn 10 năm vậy. Sợ nỗi các nàng lớn tuổi thôi, ô hô chắc gì nhịn nổi ha. Còn về tuổi tác phương diện thì đừng lo, các nàng bất lão, dung nhan vĩnh trú cũng có thể hồi sinh. Hệ thống cười khẻ rồi nói. Vậy ngươi giúp ta dựng khoảng thời gian ta vắng được không? Được, nhưng ngươi làm gì? Hệ thống không nhịn được hỏi. Đào tạo giác quan, Hoắc Lân thần bí cười nói. Sẵn tiện đem cái 60 cấp lực chiến chuyển thành thuộc tính. Chí khôn, đi, ta cần lượng lớn MP để phân thân. Ta Chaka cũng không nhiều như Naruto. Cuối cùng là tốc độ, không thành vấn đề. Còn một việc nữa. Việc gì? Chế tạo một cơ thể cho Cortana. Cortana là trí năng số 01. Hình dáng vô cùng xinh đẹp, tương tự trong game Halo 5 trí năng Cortana. Nàng có thể tự mình tiến hóa và hoàn thiện. Chuyện nhỏ, luyện tập vui vẻ nhá. Ừ, nói xong Hoắc Lân đi ra ngoài căn cứ tìm kiếm. Hoắc Lân bắt đầu quá trình huấn luyện các giác quan của mình cho sắc bén. gocchuyenaudio.com Đầu tiên, cảm nhận cùng tốc độ phản ứng. Lý do, đề phòng mắt mù do flash có thể phản ứng, hoặc trong tối. Vì thế Hoắc Lân bịt chặt đôi mắt đi vào động rơi, với những con quái vật cấp 7. 12 bao gồm hạ đẳng hấp huyết quỷ, vampire, mép hầm ngục u tối. Trong màn ảnh tối tăm, Hoắc Lân không ngừng chịu đựng những đợt công kích hút máu nhưng bình tĩnh và dùng đôi tai để lắng nghe vạn vật. Khoảng chừng một tháng hắn đi ra với đầy mình thương tích. Nốc bình máu lại đi vào, tìm hiểu được cách cảm nhận khí thức. Những việc này rơi vào mắt một cô gái tóc tím xinh đẹp, bất quá nàng mắt đỏ và có răng nanh. Vampire, nàng cũng khá là ngạc nhiên, nàng cũng bảo đám cấp thấp hấp huyết quỷ đừng vội tấn công hắn. Dần dần Hoắc Lân miễn dịch với lũ rơi, bắt đầu tấn công lũ ám lang. Sói đêm, nó cấp 8 nhưng tốn một phen công phu để vặt nó chết. Hắn cũng bắt đầu thành thục việc sống trong bóng đêm, thu gặt kinh nghiệm và đạt 6 cấp, thăng cấp 6, tốc độ đề thăng, cảm nhận đề thăng. Rồi đến sâu vào, dĩ nhiên có một bóng người xinh đẹp đang canh giữ, vẫn là hạ cấp vampire, bất quá Hoắc Lân không để ý, lâu lắm rồi mới có một món ăn lâu như thế này. Đệ đệ nguyện ý để ta hút khô ngươi chứ? Nàng bắt đầu lên tiếng, xem ra nàng đi tìm mồi lâu lắm rồi và cực kỳ khát. Chiến thắng ta hẳn nói đi, Hoắc Lân bắt đầu lấy ra một bả thiết kiếm, hệ thống kêu, tỷ tỷ là Myliner, ngươi tên gì? Tham khảo Mortal Kombat Myliner phiên bản nhân loại. Nữ hấp huyết quỳ cười khẽ hỏi, Hoắc Lân, vừa nói xong hắn nhảy bổ lên chém vào nàng bả vai, bất quá không trúng. Đệ đệ thật là bất lịch sự nha, đệ không thể đánh bại sinh vật bóng tối trong hắc ám. Nàng nhẹ nhàng nghiêng một bên tránh, nhưng vùng eo của nàng bị đánh trúng, văng sang một bên. Ca, không thể nào, nàng bắt đầu kinh hãi, không gì không thể cả. Đến đây, Hoắc Lân bắt đầu cảm nhận rồi bay đến công kích. Một lúc sau sự tình, Myliner bị đánh không sức hoàn thủ, sức mạnh tứ chi còn nhưng không thể đánh trúng Hoắc Lân dù chỉ một đòn. Ý tứ hắn di chuyển quá êm và nhanh, tiếp đó, nàng bị hắn kẹp khóa dưới đất không thể động đậy, hiển nhiên huyệt bộ vị bị điểm cứng lại. Bỗng nhiên, tinh nhiệm vụ khai phát, tiêu đề, hãm hiếp Myliner, yêu cầu, Myliner là một cái hiếm có đẹp đẽ hạ cấp ma cà rồng nhưng so với ngươi mạnh, tuy bị ngươi đánh bại. Nên đẩy nàng đi xử nam giữ đến ba đời là một nỗi nhục. Làm không được thì chết đi. Thưởng, xử nam mới, 1.000 vạn đơn vị kim tệ, 4 vạn tích phân, sơ cấp ma cà rồng huyết thống. Phạt chết, lại chết, thời gian, 10 tiếng. Hiệu ứng tạm thời 10 tiếng trở lại trưởng thành cơ thể. Xung quanh có trận pháp bảo hộ. Ôi cha mẹ ơi, cái nhiệm vụ đầu quỷ quái. Vừa kịp nhìn xong thì Hoắc Lân bắt đầu trưởng lớn lên, bao gồm tiểu huynh đệ. Các ngươi hiểu mà, bắt đầu tính thời gian. Xin lỗi Myliner nhá, Hoắc Lân nói xong liền thắp một cây đuốc cắm một bên để thấy nàng. Hoắc Lân lấy dao xé giáp nàng ra. Ngươi làm gì, thả ta ra, Myliner hoảng hốt kêu lên. Soạt, Myliner y phục bị xé toát lộ ra một mảng trắng vô cùng xinh đẹp. Thả ta ra, Myliner cố gắng kêu lên, vùng vẫy nhưng mọi thứ đều vô dụng. Hoắc Lân bắt đầu mút mút bộ ngực sữa của Myliner. Pa a, tha cho ta đi, ta không hút máu ngươi nữa, ta thề ta sẽ không đụng đến ngươi nữa. Myliner thập phần sợ hãi cầu xin tha thứ, con gái mà cho dù gian thiên đại ác người gặp chuyện này cũng sợ, nhưng Hoắc Lân cũng làm ngơ. gocchuyenaudio.com Hoắc Lân dùng tay sờ soạng vuốt ve cơ thể của Myliner làm nàng hết sức đỏ mặt và run lên vì sướng. Mặc dù vẫn còn chống cự, cầu, người buông tha ta, tá đừng là chỗ đó nó nhạy cảm lắm, nàng vô cùng hối hận đã khiêu khích hắn nhưng không có thuốc hối hận để uống. Hoắc Lân lấy tay sờ soạng đôi chân mịn màng của nàng rồi từ từ đi lên chỗ bướm. Đến đây hắn cũng đem nàng quần lót cho lột, vì thế Myliner thập phần ngại ngùng. Đừng, nhìn chỗ đấy bẩn lắm, xấu lắm. Myliner nhắm mắt khẽ rên, đầu nó thật đáng yêu và ướt át đây, ô có nước chảy ra kia. Hoắc Lân nhìn Myliner bướm đánh giá, nói là nàng thuộc loại bạch hổ, không lông, đã vậy phía trong không có nửa điểm tạp sắc mà đều màu da còn bướm thì đáng yêu màu hồng phấn. Hàng hiếm, Hoắc Lân tiểu huynh đệ cảm ứng ra đối phương liền dương kiếm xung phong đòi chiến. Myliner thấy Hoắc Lân đũng quần dựng đứng liền khẽ kêu, lần đầu của ta xin hãy nhẹ nhàng. Mặt Myliner hồng thấu như quả táo chín, nàng hiện tại liền không nhịn nổi, bị dục vọng khống chế. Nói nôm na là khuất phục, đối với nàng trời sinh yêu kiều thân thể dụ hoặc hắn tất nhiên là nhịn không nổi. Liền đem quần lột ra, và, một kích xông vào ngọc môn, bướm, tiên huyết từ Myliner hạ thân vãi ra, hiển nhiên kết thành đóa hoa mai, nàng đúng là một lão sử nữ a, sau hai tiếng dã chiến. Hoa, cảm giác thật là sảng khoái, ta yêu chết ngươi mất. Hôn phát nè, Myliner không khách khi trực tiếp từ Hoắc Lân miệng một ngụm hôn lên. Thông báo hoàn thành nhiệm vụ, thưởng, mới sử nam, dùng để cưa gái, 4 vạn tích phân, 1.000 vạn kim tệ trung cấp hấp huyết quỷ huyết thống. Bây giờ thành một cái đại phú ông rồi nha, mà quan trọng nhất, hai đời sử nam rốt cuộc ném, huyết thống gì đó, tạm bỏ qua đi. Thông báo ký chủ đã ký khế ước với Myliner, rốt cuộc đi ra bất quá cơ thể teo nhỏ lại và được thăng đến 8 cấp lực chiến 50. 60 cấp, công kích giảm tốc độ tăng, mà phía sau đeo thêm một vị mỹ nữ, ngoài Myliner còn ai? Qua đây là căn cứ A, phát triển so ra với ta tưởng tượng đều kinh hồn. Nói chung ngầu khó tả bằng lời. Hay quá nhỉ, lúc hắn đi vào, dĩ nhiên có hơn 100 vị mỹ nữ nghiêm chào hắn. Được rồi, bao gồm, đại úy hải quân Eva McKenna, chỉ huy Lisette Hanley, đồng minh, thiên tài sĩ quan Suki Toyama, Takara, mấy mươi cái lơ lửng tiểu mỹ nữ. Yuriko Omega, còn đầu lĩnh các nàng tự nhiên là Izumi Omega, dạng Đông Đế Quốc, thiên tài sĩ quan Dasa Fedorovic, chỉ huy Chana Brand, Natasha Volkova, Liên Xô, cùng vài gương mặt khác, ví như L.T. Sandra Telfe, GDI sĩ quan, L.T. Kutzem, GDI, trải qua mã gen sửa đổi, xinh đẹp hơn, Kilian Kata, Not sĩ quan, Not Commando, còn nữa, có cơ hội thêm sau. Và cái list mỹ nữ hôm qua ở xuất kích đổi Natasha thành Tiffany nhá. Lỗi nhỏ tha thứ, cùng mấy chục xinh đẹp Tania khác mỗi người một vẻ đặc trưng. Đột nhiên bị chào kế bên Myliner cũng hết hồn, ngạc nhiên đánh giá xung quanh, mà đại đa số là những thứ nàng chưa từng gặp, nói chung người nguyên thủy cái gì cũng không biết, nàng ngoại trừ một số ít cơ quan thuật cùng ma pháp thôi. Nàng có bao giờ tiếp xúc cái này môi trường đâu, các nàng huyết đặc biệt tinh khiết. Gấp 10 so với thường nhân mặc dù so với ngươi cường độ kém xa. Các nàng tiềm lực so ra với ngươi mạnh, các nàng là người sinh hóa. Tiềm lực rất mạnh đều là ngàn năm khó gặp, diện kiến chủ nhân, tất cả mỹ nữ thấy Hoắc Lân liền lập tức quỵ xuống. Đứng lên đi, sau này trực tiếp gọi ta chỉ huy, rõ chỉ huy, góc chuyện audio.com. Các nàng cùng lúc cung kính nói rồi đứng dậy, đúng rồi số 1 Tania đâu, Hoắc Lân ngó xung quanh nhưng không thấy nàng. Chỉ huy nàng liền trong y viện, trong đó số 16 Tania trả lời, sao lại ở đó, Hoắc Lân có hơi sinh khí, đánh thuộc hạ vào y viện không phải đem mặt hắn đánh. Thế mà để một bên thuộc hạ mừng thầm kia, các nàng chủ nhân thế mà hội quan tâm các nàng, sung sướng quá đi mất, mà đúng là hắn quan tâm các nàng tuy như trong trò chơi nói gì nghe đấy, kể cả khi tự sát nhưng các nàng vốn là một thể sinh mạng nên đồng dạng có mình độc lập có suy nghĩ. Hiện Hoắc Lân tương đương lo lắng cho số 1 Tania liền để số 2 Tania bồi Myliner đi tham quan cùng học hỏi. Còn Tania số 2 thì là Tania ở Red Alert 2 tuy không bằng số 1 vậy đẹp nhưng vẫn tính là hiếm thấy mỹ nữ qua hệ thống nâng cấp mã gen về sau nàng hiện tại đứng xếp hạng khá cao trong lực chiến kể cả sức mạnh. Hoắc Lân thì dự định đi vào tân thủ thôn làm nhiệm vụ soát cái nghề nghiệp. Bất quá đến y viện nhìn Tania số 1 một chút. Bên ngoài y viện thuộc kiểu lều quân đội bất quá bên trong thiết bị hiện đại so ra hơn gấp 100 lần bình thường. Nếu ngươi sắp lên bàn thờ vào đây đảm bảo tốn vài ngày đem ngươi bệnh trị liệu hết. Bất kể ung thư mãn kỳ vẫn là bị trọng thương, Hoắc Lân đi vào thì thấy một cái mặt quân phục tóc vàng mỹ nữ đang nằm mê man trên giường bất quá nàng vẫn tính tỉnh táo. Số 1 Tania thấy Hoắc Lân đi vào liền định đứng dậy nghiêm chào nhưng bị Hoắc Lân cản lại. Chỉ huy, đang bị thương tốt nhất đừng động đậy, nói đi ai làm. Một con vong linh chiến sĩ. Vong linh, có ý tứ, Hoắc Lân tay nắm thành nắm đấm, kênh hệ thống ban phát nhiệm vụ, mô tả, nữ nhân của ngươi bị đánh làm sao không giận. Vậy đánh héo tàn cho ta, yêu cầu, đánh giết 1.000 vong linh thú, Hoắc Lân ân cần hỏi thăm rồi hướng tân thủ thôn đi tới. Thưởng, may mắn bảo dương, Doraemon, gì, phó bản vị diện, cái này thật hợp ý ta đâu. Các vị tại hạ vừa thi giữa kỳ xong nên, cách chương.